sao nào? Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn thu dọn bàn chủ soái. Liếc mắt một cái liền thấy tấm bản đồ mà Triệu Phổ vừa xem. Hạ phó soái cầm tấm bản đồ lên xem xét, có chút khó hiểu sao Triệu Phổ lại xem tấm bản đồ này, cách Trương.